Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 85, Quỳnh Anh, làm người yêu anh nhé. Góc truyện audio.com, hắn cúi gằm mặt xuống, mắt cứ nhìn dưới đất không dám ngước lên nhìn nó. Nó nuốt nước bọt cái ực, cảm giác kỳ lạ truyền từ tay bị hắn nắm đến tận não. Mặt đỏ bừng bừng, đầu óc quay cuồng, cả người nóng bừng bừng, trong lòng sảng khoái đến lạ thường. Hay nha, hắn cuối cùng cùng mở cái mồm xin lỗi nó. Để xem nào, từ lúc quen hắn đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nói tử tế, mà tử tế kỳ lạ nha, giống như bị kìm nén lâu năm lại còn có cái gì đó hơi tình cảm. Nó sớm quên bén đi rồi, ai mướn hắn cứ chọc nó nên nó mới cáu chứ. Lửa cháy bùng bùng bị hắn dập đúng là vui. Ha ha, nhưng mà không được, nó không thể tha thứ dễ được. Phải xem mồm miệng hắn dẻo dai đến đâu ca ca. Phải kiêu, phải thật kiêu, nó giật tay ra dứt khoát. Quay mặt đi thẳng, vừa đi được hai bước thì hắn nhào tới. Nắm chắc cổ tay nó. Nó cau mặt lại, quay ra nhìn hắn sắc như dao rồi cố gắng kéo tay hắn nhưng khổ nỗi không kéo được. Nó nhăn mặt mình là thành viên tập gym lâu năm chắc chắn phải hơn cái tên ong bướm công tử bột chỉ biết ăn không biết động tay. Mà sao lại thua tên này chứ? Không thể nào, bà lây bệnh tự sướng của ông ý rồi. Nó bất lực quá liền cào, cấu, làm tay hắn chảy máu. Nhưng hắn vẫn cứ không buông. Hắn nghĩ thầm khỏe dã man. Bình thường một tay là đủ, mà bây giờ phải giữ cả hai tay. Công nhân sát thương lớn thật, trước khi lấy nó về làm vợ thì phải đi tập thể hình mới được. Không thì chết, email protected, nó cáu quá hét ầm lên. Buông ra, đồ điên, nó rú lên, mắt rực lửa, tôi xin lỗi, hắn nói lý nhí mắt nhìn nó tràn ngập yêu thương. Nhưng tay thì ngược lại, bóp chặt cổ tay làm nó nhăn mặt vì đau. Buông ra, nó nói lý nhí. Vặn vẹo, tôi sẽ buông nhưng cô phải chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Hắn khẩn cầu, ái chà, thái độ này nhìn hài quá, nó cười thầm chỉ muốn chọc hắn hơn, mấy khi được anh quân thật lòng bày ra bộ mặt đáng thương vô tội. Hiếm có, tôi xin lỗi, hắn nhìn nó, buông ra đi, đau tay quá, nó nói nhẹ nhàng, hắn sợ nó đau nên thả luôn, ai ngờ lập tức nó chạy vèo đi luôn. Sau một hồi vật vã, trên đường, có cặp thanh niên chừng 16, 17 tuổi gì đó, đang đuổi nhau, theo như hai thanh niên đó thì chỉ là muốn xin lỗi và đùa nghịch nhưng trong mắt người đi đường thì họ là cặp tình nhân. Cặp tình nhân đang giận dỗi nhau, và xít xoát người ta chỉ trích anh chàng vì chắc làm cho cô nàng giận dỗi. Vì chuộc lỗi nên anh chàng đuổi theo nhưng cô gái không chịu. Vì cặp đó đang mặc quần áo đôi mà, nam thì áo trắng quần xanh, nữ cũng vậy, mà họ rất thu hút nha. Sở hữu chiều cao khủng, da trắng, mặc quần áo thời trang, gương mặt baby, chắc chắn là con gia đình khá giả. Vì cũng thấy đôi lần xuất hiện trên báo, bao nhiêu bộ mặt ngất ngây của nam thanh niên làm hắn tức phòi máu chỉ muốn bắt được nó và hét ầm lên đây là người yêu tôi. Người yêu tôi còn nữ thì khỏi nói bày bộ mặt hết sức bi thả. Email protected, đến nơi cầu vắng vẻ. Nó mệt quá dừng lại nghỉ một tí. Hắn tiến lại gần hét loạn nên. Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi, tôi sai rồi. Xin cô tha thứ, đừng có bơ tôi nữa. Tôi biết tôi nói lời đó không đúng vì nóng nảy. Vì tôi thấy cô thân mật với Phong. Lúc đó là tôi không kiềm chế được. Nói lời làm tổn thương nhưng tôi không chịu được khi cô cứ bơ tôi như không khí. Tôi làm vậy là tôi quan tâm cô. Tôi thích cô, thích cô, thích cô, nhiều lắm Quỳnh Anh à, tỏ tình kiểu dị nhân. Cô bơ tôi làm tôi đau lòng lắm. Tôi thật lòng xin lỗi vì ngày hôm đó. Hắn sổ ra một tràng, rồi cúi xuống thở gấp. Nó choáng quay mặt ra, đơ toàn tập, trời ơi tên này thích mình. Mỉm cười ngọt ngào nhưng mà nhíu mày giật giật, tỏ tình gì mà dị thế? Trong phim họ tỏ tình lãng mạn, có hoa có quà cơ mà, tên này đúng là không ga lăng tí nào. Ta đồng ý, hắn lấy lại phong độ ngước mặt lên đi tới chỗ nó. Mặt đỏ tưng bừng hoa lá, nó choáng, đơ bao nhiêu cảm xúc ồ ạt, hắn tiến lại lấy hết dũng khí đặt lên nó một nụ hôn chính thức. Nụ hôn đầu tiên của nó, lần hắn nó chạm môi, vì chưa phải cách hôn tiêu chuẩn nên hắn bác bỏ, nó cũng thế coi như là sự cố. Còn bây giờ thì, quay trở lại cảnh xến sẩm, nụ hôn nồng đậm trên cầu, hắn giữ eo nó, luồn tay giữ chặt gáy nó, đặt môi lên môi nó, dạo ngoài chỉ đưa nhẹ lướt khướt hôn đôi môi anh đào. Càng về sau càng lấn tới, nó quay cuồng đầu óc không còn tỉnh táo, si mê bay theo cám dỗ gọi mời bởi đôi môi mềm mại của hắn. Hắn dúng chiếc lưỡi thơm tho cậy răng nó, chui vào mồm tìm kiếm lưỡi nó, mút thỏa thích, hút lấy hết dịch ngọt ngào thơm ngát. Theo như kinh nghiệm được nhiều người chỉ giáo cho nó về nụ hôn đầu thì nụ hôn đầu luôn luôn gấp gáp. Không theo trình tự, không thể siêu cấp như hắn thực hiện. Nó nhíu mày giật giật không hiểu tên thối tha này hôn bao nhiêu người rồi. Sau màn hôn cháy bỏng, mặt cả hai đỏ như gấc, hắn ôm chặt nó cúi xuống thì thào vào tai làm nó ngứa ngáy. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, hắn nói trong thỏa mãn tay vẫn ôm chặt nó. Nói đã hôn bao nhiêu đứa rồi. Hắn ngẩn người vì câu trả lời hết sức không liên quan của nó. Hắn tưởng nó phải sốc hoặc là đồng ý hắn chứa ai ngờ. Thôi chết chắc nó phát hiện rồi. Làm sao để trả lời đây? Thật ra thì hắn đã hôn rất nhiều người nên mới hôn đạt chuẩn chuyên nghiệp thế chứ. Mỗi em, hắn cười thay đổi cách xưng hô luôn. Hòa, anh tưởng tôi ngu đấy. Theo như tôi đoán anh phải hôn trên dưới 10 người. Nó lên cơn bà chàn. Chuẩn xác, quá chuẩn, thiên tài. Hắn phục nó sát đất nhưng vẫn phải chối. Anh nào có, thật mà, hắn chối, còn dối tôi đi về. Nó quay lưng luôn, anh nói, em ở lại. Hắn gấp gáp kéo tay nó. Nó vênh mặt, trên dưới 10 người, nói rồi hắn cúi gằm mặt. Cái gì, nó trợn tròn mắt, tên này đúng là lăng nhăng. Nó đang định đồng ý nhưng nghe vậy đổi luôn. Không thể yêu tên lăng nhăng. Nhỡ mai bị đá mất mặt lắm, nhưng mà hôn họ không có cảm giác, hôn em mới chân thực. Hắn cười cười đi tới nó. Vô sỉ, nó ngượng quá, Quỳnh Anh, em làm người yêu anh nhé. Hắn cười, lúc hôn xong tự nhiên hết run, bây giờ đảm bảo câu gì hắn cũng nói được không ngại. Còn lâu, đồ lăng nhăng, nó quay mặt, làm người yêu anh nhé. Hắn lay lay nó, đi ra đi, nó đuổi hắn. Không ra, hắn ùa tới ôm chặt nó vào lòng. Bỏ ra, đồ biến thái, nó cáu gỡ tay hắn. Em muốn chửi sao cũng được. Đẹp trai không bằng trai mặt. Anh có đẹp trai đến mấy cũng chẳng tán được em. Thôi thì trai mặt vậy. Hắn cười khanh khách làm nó cũng buồn cười. Anh buông tôi ra, nó nhõng nhẽo, đồng ý làm người yêu anh. Hắn ôm nó, ôm chặt, càng ôm càng thích. Không, nó cười, một tiếng trôi qua, hắn cứ ôm nó cứng đầu không đồng ý cuối cùng thì, em đồng ý làm người yêu anh nhé. Hắn cười suốt nãy giờ câu này là câu thứ 99 hắn nói đấy. Cho tam đã, nó cộc lốc, không cho, nói luôn, hắn ôm nó mạnh hơn. Anh, nó ngại quá, thực ra nó đã sớm đồng ý rồi, chỉ tại cứng đầu thôi. Quỳnh Anh, em đồng ý làm người yêu ANSS nhé. Hắn cười mãn nguyện, câu này là câu thứ 100. Nó không nói gì, cúi mặt xuống vai hắn. Anh xem như em đồng ý rồi đó. Hắn ôm nó, hạnh phúc tràn về. Nó ngại quá, bây giờ chúng ta đi ăn nhé. Hắn cười thả nó ra nhưng tay vẫn nắm tay nó. Ok, mắt nó sáng rực, đi được một đoạn thì... Anh có cảm giác như ông trời sắp đặt ngày chúng ta yêu nhau thì phải. Hắn cười, hở, là sao, nó với hắn cứ nắm tay rung răng rung rẻ, thì tự nhiên hôm nay anh với em mặc quần áo đôi. Hắn cười khanh khách, à, nó cúi xuống nhìn quần áo hắn với nó, đỏ mặt quay đi, không phải ngại, người yêu ngại cái gì, hắn bây giờ mặt dày vô đối, nói cái gì cũng không ngại. Trước mới nói vài câu đã mặt tưng bừng như nó nhưng bây giờ còn thỏa mãn trêu nó. Nó bây giờ thì ra mặt mỏng vô đối. Hắn cứ chớm nói là nó lại đỏ mặt tưng bừng. Ngày trước hắn trêu nó là nó chả ngại mà trêu lại khi nào hắn tức phòi máu thì thôi. Hắn có cái gì đẹp đẹp là lại bám như đỉa để đói. Mặt dày kinh khủng, nhưng khi bắt đầu có tình ý thì mỏng rồi. Nó vẫn ngại, mà sao anh biết em ở đây? Nó ngơ ngác, bí mật, hắn cười rồi đi trước. Nói đi mà, nó cứ nhóng nhẹo đuổi theo sau. Lời tê cờ, và bắt đầu từ bây giờ. Chuyện tình đẹp chính thức bắt đầu, cách chương.